Chương 2782, trong nháy mắt giết huyết sát. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để huyết sát thần ưng cũng là hơi kinh ngạc, không bằng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nổi giận nói, cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Huyết sát thần ưng mệnh lệnh, trực tiếp để còn lại mấy cái mệnh cổ cảnh võ giả, lôi đình xuất thủ. Giết. Tiếng giết rung trời, mấy cái mệnh cổ cảnh võ giả công kích, thôi động đến cực hạn. Bọn hắn đều muốn tranh trước sợ sau tại huyết sát thần ưng trước mặt biểu hiện, một khi bị huyết sát thần ưng coi trọng, tiền đồ bất khả hạ lượng. Rác rưởi. Nhưng mà, đối mặt khí thế hung hung công kích, phương thần cười lạnh. Vẫn như cũ là một trường, cùng lúc trước khác biệt chính là, một trường này hoành ra ngoài về sau, cũng không có đem mấy cái mệnh cổ cảnh võ giả tại chỗ giết chết. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Chúng ta mấy cái liên thủ, mệnh cổ cảnh bên trong vô địch, ngươi thì tính là cái gì thế nào không năng lực đi công kích giống nhau, rơi vào trên người bọn họ, lại không có cái gì cảm giác được. Điều này làm cho mấy người lòng tin bạo tăng. Phương thần nhẹ nhàng lắc đầu, đứng chắp tay, trêu tức nhìn xem huyết sắt thần ưng. Phốc đột nhiên, một cái võ giả cảm giác mấy giọt chất lỏng, theo hắn đột nhiên nơi cổ phun ra. Ngay sau đó, hắn vội vàng túi đầu xem xét, thình lình ở giữa phát hiện, loại chất lỏng này đỏ tươi. Đây là hắn lớn tiếng kinh hô, chật vật quay đầu, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Phu phu đầu của hắn cùng thân thể, trực tiếp tách rời. Lặn đi trên mặt đất, nguyên thần sớm đã hóa thành hư không. Cái khác chế rêu phương thần mệnh cổ cảnh võ giả, con ngươi co rụt lại, mở to hai mắt nhìn, liều mạng dãy rua, nhưng kết quả cuối cùng đều như thế. Làm sao có thể đến chết bọn hắn cũng không biết, phương thần là như thế nào đem bọn hắn nguyên thần diệt đi. Đáng tiếc, vấn đề này, vĩnh viễn không có khả năng đạt được đáp án. Đâu làm huyết sát thần ưng mang tới sở hữu mệnh cổ cảnh võ giả, tất cả đều hình thần câu diệt về sau. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng hỏi. Người cho rằng dạng này, liền có thể ngăn cản công kích của ta sao hắn là ai huyết sắt thần ưng, mặc dù tại 108 tôn huyết sắt bên trong, xếp hạng thứ 80 nhiều, nhưng cũng đủ làm cho tuyệt vọng đại lục rất nhiều cổ thần trình độ võ giả sợ hãi than. Nhưng mà, chỉ là một cái tinh cổ cảnh võ giả, lại tại khiêu khích hắn. Khiêu khích ta huyết sắt thần ưng người, tội không thể tha. Huyết sát thần lưng no y có đúng không vậy ta nếu đem ngươi chém giết đầu phương thần lạnh nhạt nói, ngạo khí chu nở dê thiên. Vậy cũng muốn ngươi có thực lực mới được. Huyết sát thần lưng vừa dứt lời, hạo hãn khí tức, phóng lên tận trời. Ngay sau đó, bàng bạc đến cực hạn mùi huyết tinh, tràn ngập trong hư không, đem huyết sát thần lưng toàn thân bao khỏa. Quá phiền thoái. Phương thần tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ tại cùng huyết sát thần lưng nói qua. Hưu hắn con ngón đúng ra. Dùng chỉ thay kiếm, một đạo rực rỡ chỉ mũi nhọn, gào thét mà ra, như là kiếm liệt thiên khung, va cờ hờ pha bờ ơ ú chờ y, ra huyết sắt thần ưng trước mặt. Huyết sắt phệ thiên. Huyết sắt thần ưng thi triển ra đòn sát thủ, chỉ thấy hai tay của hắn nâng lên, kinh khủng mùi huyết tinh, hội tụ tại trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một tôn huyết mãng. Tráng kiện huyết mãng, ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, phóng tới chỉ mũi nhọn. Trong vòng trời. Chỉ mũi nhọn dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, đi vào huyết sắt thần ưng trước người thời điểm, trong nháy mắt huyễn hóa thành một đạo kiếm mang. Kiếm mang ra, chiếu rọi thiên địa. Giang giác kiếm quang sáng chói, tại phương thần điều khiển dưới, bổ vào huyết sắt thần ưng trên thân. Phốc tráng kiện huyết mãng không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt tán loạn, cùng lúc đó, huyết sắt thân ảnh thân thể, cũng là nổ tung lên. Xoát đại địa bên trên, một vũng máu. Thiên Xu viện trưởng rất nhiều cao tầng trưởng lão, nhao nhao kinh hãi. Danh chấn tuyệt vọng đại lục huyết sát thần ưng, cứ như vậy vẫn lạc tại phương thần trong tay. Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào phất tay diệt mệnh cổ xưa, trong nháy mắt giết huyết sát, đây cũng quá để cho người ta rung động a tận đến giờ phút này, Thiên Xu viện trưởng mới biết được, trước đây phương thần nghe được huyết sát thần ưng đột kích thời điểm, loại kia lạnh nhạt thần sắc. Nghĩ tới đây, Thiên Xu viện trưởng hổ thẹn cúi đầu. Ngắn như vậy thời gian bên trong, phát triển đến mức độ này, không hổ là phá mất cổ thiên hoa ghi chép yêu nghiệt. Hắn càng phát cho rằng, quyết định ban đầu là đúng. Dù là lao tổ bởi vì phương thần mà sớm tử vong, nhưng tất cả những thứ này đều đáng giá. Thiên Xu viện trưởng trong nội tâm, sinh ra một đạo vô địch tín niệm, chỉ cần bảo trụ phương thần, như vậy Thiên Xu viện tiểu vĩnh viễn sẽ không hủy diệt. Rất nhiều trưởng lão càng thêm chấn kinh, nhất là Vu Vũ ba người. Gia hỏa này thật là biến thái. Đúng vậy à, cho dù là ta tu luyện vô tận tuế nguyệt, cũng không dám cùng huyết sát thân ảnh khiêu chiến. Vu Vũ cùng Vu Càn hai người, liếc nhau, nhao nhao lắc đầu, bất quá bọn hắn trong nội tâm lại là tràn đầy vui sướng. Phương Thần là bọn hắn theo cổ thánh hôn độn khai quật ra, hắn biểu hiện càng tốt, hai người bọn họ cũng càng thêm được lợi. Một bên Bạch Linh, đôi mắt đẹp lấp lóe, lâm vào trong hồi ức. Nếu nàng kia đệ tử còn tại thế, không biết là có hay không sẽ là này tấm tràng cảnh. Rất nhanh, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười tự dễ ước, dù là đệ tử của nàng tại thế, QNZ không có khả năng đạt tới Phương Thần loại độ cao này. Ha ha ha, Phương Thần à, ngươi thật sự là cho chúng ta Thiên Xu Viện mang đến một kinh hỉ a. Một lát sau, Thiên Xu Viện trưởng lấy lại tinh thần, ha ha cười nói. Huyết sát thần lưng đều bị hắn chém giết, cái này chẳng phải là đại biểu cho Phương Thần có thực lực tuyệt đối, có thể đưa thân huyết sát hàng ngũ. Mà lại, xếp hạng có khả năng tiến vào 50 vị trí đầu, đây tuyệt đối là một chuyện mừng lớn. Chí ít, tuyệt vọng đại lục phạm vi bên trong, rất nhiều thế lực lớn, không có một cái nào thế hệ trẻ tuổi đệ tử, đạt tới Phương Thần loại độ cao này. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại. Thiên phù hộ ta Thiên Xu Viện. Một trận chiến kinh Thiên Xu, Phương Thần dùng cường thế biểu hiện, lật tay diệt sát huyết sát thân ảnh. Chuyện này cho Thiên Xu Viện mang đến cường đại cờ hờ ân nở động. Bất quá, cờ hờ ân nở động về sau, Thiên Xu Viện rất nhiều cao tầng bắt đầu thương nghị, giải thích như thế nào trừ Thiên Xu Viện nguy cơ. Phương Thần trở về, không thể nghi ngờ cho Thiên Xu Viện đánh một tể thuốc trợ tim. Bất quá, QNZ không có khả năng hoàn toàn ỷ lại Phương Thần, dù sao cái sau còn tuổi còn rất trẻ. Đêm khuya, đỉnh núi. Viện trưởng muộn như vậy còn không nghỉ ngơi, Phương Thần một thân một mình, đứng tại trên đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới. Đen nhánh trong bầu trời đêm, có một vầng loan nguyệt, điểm điểm ai nhờ trăng, chiếu rọi ở trên mặt đất. Đột ngột, Phương Thần cảm giác được sau lưng người tới, không quay đầu lại trực tiếp hỏi no y trong bóng tối, Thiên Xu Viện trưởng chậm rãi đi ra, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười. Xem ra, tuyệt tinh giới chuyến đi, đối với ngươi mà nói, là một loại thuế biến, cấp độ sâu thuế biến. Thiên Xu Viện trưởng nói ra, ngươi ở bên trong phát sinh sự tình gì, ta không tiện hỏi thăm, nhưng ta trước chuyến này đến, là muốn hỏi ngươi một việc. Nói đến đây, Thiên Xu sắc mặt của viện trưởng hơi ngưng trọng một chút. Viện trưởng mời nói, Phương Thần làm một cái thủ hiệu mời. Ta muốn biết, ngươi thật sự là sức chiến đấu. Thiên Xu Viện trưởng con ngươi đen nhánh, nhìn chừng chừng lấy Phương Thần. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, điểu nhi gáy gọi. Phương Thần đứng chắp tay, trầm ngâm một lát, sau đó nói, chí ít, huyết sát bên trong hẳn không có người là đối thủ của ta đi. Mặc dù hắn nói đến rất nhẹ nhàng, nhưng là Thiên Xu Viện trưởng nghe nói, lại là rất kinh ngạc. Huyết sát bên trong vô địch thủ Thiên Xu Viện trưởng lặp lại Phương Thần, có chút không dám tin tưởng. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có kết thúc quá nhiều. Một lúc lâu sau, Thiên Xu Viện trưởng trọng trọng gật đầu, khắp khuôn mặt là rực rỡ nụ cười. Trách không được. Ngươi có thể lật tay diệt đi huyết sát thần ứng, ta lúc ấy coi là, ngươi đã vận dụng toàn lực, xem ra, căn bản không phải. Thiên Xu Viện trưởng no y cứ như vậy, chúng ta Thiên Xu Viện nguy cơ, tin tưởng hẳn là có thể giải trừ. Rất nhiều trưởng lão phối hợp Phương Thần, hẳn là có thể ngăn cản được nhiều tên huyết sát công kích, còn như Lâm gia gia chủ, tự nhiên do Thiên Xu Viện trưởng tự mình đối kháng. Viện trưởng, Phương Thần nói ra, đem cùng chúng ta Thiên Xu Viện là địch huyết sắt danh sách cho ta một phần đi. Ngươi Thiên Xu Viện trưởng chần chờ. Mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhưng cuối cùng tu hành thuế nguyệt ngắn ngủi, tùy tiện hành động vô cùng có khả năng ăn thiệt thòi, không bằng hắn còn chưa nói xong, tiểu bị Phương Thần cắt ngang. Tin tưởng ta, ta có chừng mực. Phương Thần nghiêm túc nói. Một lát sau, Thiên Xu Viện trưởng từ trong ngực móc ra một cái sách nhỏ, đưa cho Phương Thần. Hành động trước đó, nhất định muốn cáo chi ta. Yên tâm đi viện trưởng, Thiên Xu Viện đưa cho ta hết thảy, ta không có khả năng để nó có bụng thủ địch. Phương Thần thu hồi sách nhỏ no y vậy ta an tâm. Nói xong, Thiên Xu Viện trưởng cùng Phương Thần hàn huyên vài câu, quay người rời đi. Đúng rồi, Phương Thần gọi lại Thiên Xu Viện trưởng hỏi, không biết kia Lâm gia gia chủ chỉ cần tuyệt vọng chi thủ còn không có xuất quan, tại cái này tuyệt vọng đại lục phạm vi bên trong. Nếu có siêu việt cổ thần cường giả xuất thủ, ta tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản.